Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Khô Lâu Môn Thiếu Chủ. Cảm ơn cái kia người trưởng quỹ định, Bạch Mạch đi vào phòng tối, lấy ra cái kia được từ Mộ Thanh Thiếu Chủ linh không giới bên trong đoạt được thạch đầu. Tảng đá kia là một loại gọi là tuyệt âm vật liệu đá liệu, cũng thuộc về là âm tính đồ vật. Lại nội uẩn từng tia quỷ khí, dùng để luyện chế trận kỳ, hiếm có, hoa mấy canh giờ liền đem cái này tuyệt âm thạch luyện hóa. Nhưng sau khắc họa linh văn, dung luyện trở thành lá cờ bộ dáng, lại đem lá cờ lấy ra, tiếp lấy đem những cái kia thanh thần thảo dần dần ném vào trong đỉnh. Lại hai tay bấm quyết, một đạo hồng quang hiện lên, đỏ rực địa hỏa phun ở trên đỉnh. Toàn bộ hỏa trụ còn là quỷ dị biến hình, liền dần dần đem chọn cái đỉnh toàn bộ bao trùm. Đây là một cái rất là khắp thời gian dài, liên tiếp đốt cháy luyện chế 3-4 ngày tình cảnh. Hai mắt xem chỗ, cái này tiểu hắc đỉnh vậy mà bắt đầu vù vù đứng lên. Thanh thần thảo cơ bản toàn bộ bị luyện hóa, lại đem cái kia tuyệt âm thạch lá cờ ném vào đi vào. Bắt đầu ngâm, tẩy luyện, một cổ âm lãnh khí tức phi tốc tràn ngập tại luyện khí trong động phủ. Cái này khí tức âm lãnh giống như muốn ở trong rất ngắn thời gian che giấu cái này tu la chân hỏa. Khô nóng, giờ phút này, Bạch Mạch sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt. Không biết vì cái gì. Cái này một đạo ôn dưỡng trình tự làm việc cực kỳ hao phí thần thức. Hắn cơ hồ có thể cảm nhận được. Bản thân khổng lồ thần thức vậy mà giống suối nước đồng dạng. Róc rách chảy vào trong đỉnh. Bị cái này tuyệt âm thạch lá cờ hút đi. Thanh thần thân thảo là phàm gian thế giới một loại dược thảo, nhưng lại ẩn chứa kích thích thần thức năng lượng, nhưng là cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là đem nhiều như vậy thanh thần thảo cùng một chỗ luyện hóa, cái này năng lượng có thể sẽ cùng bình thường đang hút hoàn toàn bộ phận thanh thần thảo năng lượng về sau. Bạch Mạch liền đem 4 chuôi lóe thanh mang lá cờ nhét vào tiểu hắc đỉnh bên trong. Tiếp tục luyện chế, hoàn mỹ dung hợp, dạng này một mực kiên trì thôi động chân hỏa không ngừng lại kiên trì 3 ngày nhiều. Cái này tiểu hắc đỉnh đột nhiên tự chủ chuyển động, lại ở trong đỉnh từ nắp đỉnh khe hở phóng xạ ra hùng vĩ thanh mang. Mắt thấy này khác cảnh, Bạch Mạch vui mừng quá đỗi. Điều này hiển nhiên là pháp bảo muốn tế luyện hoàn thành điềm báo trước. Thế là hắn ghép thành thừa dũng cảm. Thể nội khổ hải vận chuyển. Thần thức lưu truyền. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục phun ra chân hỏa là được rèn luyện. Lại là 3 canh giờ. Cái này 3 canh giờ đối với Bạch Mạch mà nói. Là cực lớn dày vò. Cái này thanh mang sắc tuyệt âm thạch lá cờ luyện chế. Đối với hắn mà nói. Kỳ vọng so một kiện phổ thông pháp bảo đều trọng yếu hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như một khi luyện thành, như vậy ít nhất có thể đạt tới cực phẩm linh khí trở lên cấp bậc. Lấy hắn hiện tại thiên văn cảnh giới tu vi đến khu động trận này cơ chỗ bảo vệ pháp trận. Lại là có thể tiến hành thần thức công kích. Chẳng phải là liền cường với mình một cảnh giới tu sĩ đều trong nháy mắt đánh tan. Nhưng sau bản thân lại phối hợp những pháp bảo khác cùng thủ đoạn. Thiên văn tu sĩ cũng có thể thuấn sát. Bỗng nhiên, một tiếng vang vọng, giống như toàn bộ Diễm Hậu Sơn tựa hồ cũng vì đó chấn động. Càng tại Bạch Mạch vị trí trong phường thị, dâng lên một trận năng lượng khổng lồ. Cái này năng lượng lấy Bạch Mạch vị trí động phủ làm hạch tâm. Như thiểm điện hướng về 4 phía khuếch tán ra. Cái kia tiểu hắc đỉnh là thình thịch chấn động, giống như phải tùy thời bay lên. Đang ở trong phường thị. Cùng khách hàng nói chuyện làm ăn sau bảo phường trưởng quỹ. Bỗng nhiên cũng cảm giác được cỗ năng lượng này gợn sóng. Không khỏi theo năng lượng ba động đầu nguồn nhìn lại. Lại là vị tiền bối này gãy dọn ra. Chẳng lẽ luyện chế ra so pháp bảo cực phẩm mạnh hơn sao? Theo sát lấy hắn sắc mặt kịch biến. Không được. Cái này năng lượng ba động. Tất nhiên sẽ dẫn tới đại năng vây quanh. Bạch Mạch không kìm được vui mừng. Một chút hắc đỉnh, nắp đỉnh xốc lên, lập tức từ trong đó bay ra 4 đạo ánh sáng màu xanh đen. Cái này quang hoa như thông linh, trực tiếp bay vào Bạch Mạch trong tay. lại có thể gây nên thiên địa chấn động. Hiển nhiên hiệu quả so đoán trước đến càng tốt hơn. Thật sự là vượt xa mong muốn. Bạch Mạch nhìn lấy màu xanh đen thanh mang cờ quang hoa lưu truyền. Nhân tiện nói, ta liền cho ngươi làm cái tên mới. Vì tuyệt âm hóa đá, thanh thần thảo nuôi, liền gọi âm thần cờ đi. Bạch Mạch hiện tại thần thức cơ hồ bại không. Tinh nguyên cũng cực kỳ hao tổn. Cũng không kịp đi tinh tế thưởng thức bảo vật. Đem vội và thu vào trong chữ vật đại về sau. Liền bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Điều tức, bỗng nhiên, hắn cảm giác mấy đạo rất là khổng lồ thần thức tại chính mình phụ cận đảo qua. Không chịu được chau mày. Đây là có cường giả chính đang tìm kiếm cái gì? Ngay tại trưởng quỹ bởi vì Bạch Mạch dẫn phát động tĩnh vò đầu thời khắc. Mấy đạo nhân ảnh trước sau rơi vào cái này sau bảo phường. Ngô Quần Phát, cho bổn thiếu chủ đi ra. Một tiếng khàn khàn gầm rú truyền vào sau bảo phường. Cái này gọi Ngô Quần Phát trưởng quỹ lập tức bước gấp mấy bước. Ra phường thị, là thiếu chủ đến, tiểu lão nghênh tiếp chậm trễ. Xin đừng trách a, không biết hôm nay muốn tìm thứ gì. Đừng cho bổn thiếu chủ giả bộ hồ đồ. Nói, người sau bảo phường đến tột cùng đến lợi hại gì pháp bảo. Vậy mà gây nên năng lượng thiên địa biến hóa. Còn không lấy đi ra cho bổn thiếu chủ nhìn xem. Một vị lam sam mũi ưng. Sắc mặt tà ác trung niên tu sĩ vô tình quát khẽ. Thiếu chủ, bản phường gần nhất xác thực lại thêm một kiện không sai pháp bảo. Chính là một kiện pháp bảo cực phẩm. Mời theo tiểu lão nhân vào cửa hàng nhìn qua. Như thiếu chủ hài lòng. Tuyệt đối nửa giá. Ngô Quần Phát tựa như là sợ cực vị thiếu chủ này. Phía trước dẫn đường, Ngô Quần Phát tương lai ba người đều đưa vào trong phòng. Cũng xuất ra một thanh đã từng thu đến cực phẩm linh khí Trảm Linh Trùy. Cái kia được xưng là thiếu chủ. Nắm lấy đến, thần thức quét dọn đi. Bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Ngô Quần Phát, ngươi cho rằng ta ngớ ngẩn sao? Ta Khô Lâu Môn che chở ngươi sau bảo phường hơn 100 năm. Ngươi còn dám tại bản trước mặt thiếu chủ dùng mánh lới. Ta hiện tại cho ngươi ba hơi cơ hội. Bằng không, ngày mai bắt đầu, sau bảo phường đem từ trên đời biến mất. Chuyện này, Ngô Quần Phát trong lòng đắng chát. Hắn biết chỉ cần vừa nói ra Bạch Mạch, cái này Khô Lâu Môn tất nhiên sẽ cướp đoạt pháp bảo. Vạn nhất cái này luyện khí sư lai lịch không nhỏ. Vậy ta cuối cùng vẫn là khó thoát một kiếp. Cái này như thế nào xử lý? Nhất thời Ngô Quần Phát lại sững sờ nơi đó. Lấy kinh thương xảo trá lại không biết nên lựa chọn như thế nào. Sau bảo phường, biến mất, liền ba người các ngươi sao? Thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên liền bay ra ngoài. Ngay sau đó Bạch Mạch từ sát vách phía sau cửa chậm rãi đẩy ra môn. Đi tới, tiền bối, Ngô Quần Phát, gặp Bạch Mạch vậy mà bản thân đi ra. Hắn rõ ràng Bạch Mạch hiện tại bất quá là thiên văn tu vi. Chính là trên người có cực phẩm bảo vật, lại cũng khó có thể thắng qua cái này đã bước vào pháp thân cảnh giới Khô Lâu Môn thiếu chủ. Huống chi sau người còn có hai tên Khô Lâu Môn đệ tử. Một cái là thiên văn cảnh giới, một cái khác cũng là thiên văn cảnh giới. Kỳ thật Bạch Mạch lại phát giác được người tới khí tức cùng thần thức về sau. Mặc dù lập tức không nhìn ra người thiếu chủ này tu vi. Nhưng mặt khác hai người nhưng nhìn ra đến. Chính yếu nhất chính là. Hắn muốn thử một chút cái này tân tiến giai pháp bảo uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cho dù thất bại. Hắn hiện tại cũng có lòng tin giữ được tính mạng rời đi nơi đây. Hừ. Ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Đem pháp bảo giao ra đi. Bổn thiếu chủ hiện tại tâm tình không sai. Ngươi ở đây một khắc đồng hồ bên trong. Chạy ra ta thần thức lục soát phạm vi. Ta có thể không giết ngươi. Cái kia Khô Lâu Môn thiếu chủ hắc hắc lạnh nhạt nói. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.